Lê Tranh thấy rõ thần sắc Tống Giai khác thường, theo ánh mắt của cô nhìn tới người bên cạnh chính mình, áo sơ mi trắng quần dài đen, khí tức của người đàn ông này một bộ lạnh lùng thản nhiên, tay trái khoát lên phía trên, như là gà mái che chở cho con ấp chính mình dưới cánh tay cậu, nhưng thật ra không có như Tống Giai sợ truyền ra chuyện xấu vậy, mà là đột nhiên nghĩ tới một điểm, người này tựa hồ không biết tiếng Anh, chính mình nói là người bạn Mỹ cương nhiên không biết tiếng Anh, sau này ngộ nhỡ lộ tẩy chẳng phải là vô pháp lấp liếm sao? Sau khi xe tới nơi, Lê Tranh xuống xe quét mắt trường quay đằng sau, chuẩn xác tìm được vị trí của đạo diễn Patrick, đồng thời bên cạnh gã ta còn có người nước ngoài già trẻ lớn bé, Lê Tranh một người cũng không biết, cậu ném một cái ánh mắt hướng về phía Trầm Du, giữ chặt tay áo sơ mi của đối phương, thấp giọng nói. Người không biết nói tiếng Anh, theo ở phía sau đừng nói chuyện. Cho dù gặp được người nói tiếng Trung cũng ít nói chuyện. Lê Tranh sợ anh ta khiến cho người khác hoài nghi, Tống Giai sở dĩ tin tưởng là bởi vì có chính mình ở bên cạnh Chu Toàn, cho Trầm Du một thân phận, những người khác cũng không nhất định có thể lừa gạt qua được. Trầm Du thâm trầm liếc cậu một cái, cho cậu một cái ánh mắt yên tâm đi. Lúc này trên trường quay đã tiếng người ồn ào rồi, nơi này đều không phải là sân khấu ngoài trời, mà là ở trong một sảnh lớn cực kỳ hoa lệ, kém nhiều so với trường quay công ty Kim Điền cố ý sửa sang ra, lại thắng ở diện tích lớn, và lại dưới ánh đèn phụ trợ có vẻ lấp lánh sáng chói, phần đông nghệ sĩ dẫm lên trên sàn nhà lóe ánh sáng ngọc lưu ly như là đi ở sàn diễn thời trang hình chữ T, mấy ngày nay Patrick vì trước quay phim chuẩn bị bận tới không dứt ra được, cho tới hôm nay mới bắt đầu cử hành nghi thức quay phim, ở trong nửa tiếng Lê Tranh trình diện hai vị ảnh đế nổi tiếng của nước Mỹ và ảnh đế Phương Bình Như của Trung Quốc đều trình diện, Lê Tranh nghe Tống Giai thấp giọng giới thiệu, ngẩng đầu nhìn hướng vị này đế thù lao đóng phim kinh người này, thực tế trước đó cậu không có xem qua được mấy bộ phim, cũng không hiểu biết lắm đối kỹ năng diễn xuất của Phương Bình Như, nhưng mà căn cứ một ít áp phích trên phố lớn ngõ nhỏ còn có thể nhận ra người thật. Cũng không phải mã ngoài đẹp trai cỡ nào, thậm chí khóe mắt hơi hơi có chút nếp nhăn thật nhỏ, nhưng mà cũng là do Lê Tranh tu luyện cách quá xa không nhìn kỹ cũng không nhìn ra, sắc mặt người đàn ông hồng hào, nhìn qua cực kỳ khỏe mạnh, bên môi luôn treo một mặt mỉm cười thiện ý, có lẽ là từ xuất đạo tới nay một mực đóng phim, cho nên sau khi xuống xe mỗi một bước đều vẫn duy trì biểu cảm hoàn mỹ, làm cho người ta soi không ra nửa điểm sai sót. So sánh với hai vị ảnh đế nước Mỹ bên cạnh, vị ảnh tuổi hơn 40 này có vẻ khá điệu thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lê Tranh vẫn là thấy rõ một số ngôi sao điện ảnh nước ngoài lúc nãy khá phô trương, khi nhìn thấy Trương Bình Như thì cười đi qua chào hỏi, bạn gái đi theo bên cạnh gã là Thọ Linh, theo như lời Tống Giai, vị này cũng là ngôi sao nữ Trung Quốc hơn 30 tuổi bắt đầu tiến quân Hollywood, ngoại hình xinh đẹp, thực lực cũng đồng dạng rất mạnh. Điệu thấp khiêm tốn, ca khoe khoang, nói chung là làm việc một cách kín đáo hoặc cố tình ẩn giấu cái tài. Giỏi, giàu có của mình, Lê Tranh không cướp đứng ở góc, sau một lúc lâu đột nhiên nhìn thấy đám người yên lặng lại, không ít người đều nhìn phía vị trí của chính mình, Lê Tranh đứng im, lại cảm thấy Tống Giai ở sau người đẩy đẩy cậu. Đạo diễn gọi em đi qua kia, cậu xa xa nhìn qua chỉ thấy đạo diễn Patrick vẫn đang động tác giơ tay, hai người giống như trước đó nói tới chút gì đó, Phương Bình Như đối diện cậu cũng mỉm cười nhìn qua, đáy lòng Lê Tranh căng thẳng, dẫn linh khí chạy một lần làm cho toàn thân thư giãn lại, bước chân không nhanh không chậm đi qua. Đạo diễn, Patrick vỗ vỗ bờ vai của cậu, cười lớn một tiếng. Phương, không phải nói tôi vẫn che giấu không nói tới cậu bạn nhỏ đồng dạng tới từ Trung Quốc sao, hiện tại cậu gặp rồi đó, đây là SD mà tôi thường treo ngoài miệng đó, không nghĩ tới trẻ như vậy đúng không, nhưng mà nếu ngày đó cậu thấy qua buổi thử vai của nhóc này, nhất định sẽ giật nảy người. Quả thật là không nghĩ tới. Phương Bình Như gật gật đầu, ánh mắt mang ý cười nhìn Lê Tranh. Có thể đạt được thừa nhận của đạo diễn, Lê Tiên Sinh quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Cách chương.